Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Chiếc nhẫn luân hồi, tác giả Thanh Nga Buka, tập số 4. Vị trưởng sư sau khi nói với An Nhiên sẽ cho cô biết tường tận nguyên nhân mà cô trở thành người được chọn. Ánh mắt ông liền đăm chiêu nhìn ra xa xăm, từ từ kể lại câu chuyện cổ đã xảy ra trước đây. Vào thời điểm rất xa xôi trước kia, có một vị pháp sư tên là Lâm Thanh, đạo hạnh rất cao thâm, một mình ngao du thiên hạ với mục đích cao cả là giúp cho dân lành trừ ma diệt quỷ, thanh tẩy tà khí, chữa bệnh cứu người mà không cần đến bất kỳ sự đền đáp nào. Đi đến đâu ông cũng mang đến sự bình yên, hạnh phúc cho dân chúng. Dần dần tiếng lành đồn xa, trong dân gian lưu truyền những mẫu chuyện cứu nhân độ thế của ông như một truyền kỳ về đức độ và lòng nhân ái. Cho đến một ngày nọ, một vị lãnh chủ cai quản vùng đất rộng lớn mắc phải chứng bệnh lạ mà không có bất kỳ thầy lang nào có thể chữa được. Dù với sự giàu có cùng thế lực, vị lãnh chủ nọ đã đưa ra những hứa hẹn hấp dẫn để đáp ứng mọi yêu cầu của người nào có thể chữa khỏi. Nhưng tất cả những người đến thử vận may chỉ lắc đầu rời đi. Khi nghe được danh tiếng của pháp sư Lâm Thanh, vị lãnh chủ đã lệnh cho thuộc hạ đưa người đi tìm kiếm. Bằng bất cứ giá nào, nhất định phải mời cho được người đó đến đây. Trời không phụ lòng người, cuối cùng bệnh của vị lãnh chủ nọ cũng được pháp sư Lâm Thanh chữa khỏi. Hơn nữa còn được pháp sư chỉ điểm những địa thế phong thủy tốt, làm cho vị lãnh chủ hết sức vui mừng và sùng kính. Vàng bạc châu báu được dâng lên như lễ vật tạ ơn, nhưng Lâm Thanh lắc đầu từ chối. Ông chỉ hướng ánh mắt ra ngoài, rồi chỉ tay về một ngọn núi cao ở phía tây, nằm cách đó không xa, mà đưa ra một yêu cầu duy nhất. Đó là muốn chọn nơi đó để dựng căn nhà trúc ở ẩn và tu luyện. Vị lãnh chủ lập tức đồng ý ngay, thậm chí còn tuyển ra một đám gia nô khỏe mạnh đi theo hầu hạ. Nhưng pháp sư Lâm Thanh từ chối. Ông chỉ mang theo hai đệ tử cùng bốn người hầu thân cận. Cuộc sống bình yên cứ thế tiếp diễn. Pháp sư Lâm Thanh trong khoảng thời gian này, ngoài việc tu luyện, còn giúp đỡ dân chúng và vị lãnh chủ, khiến cho địa vị của ông trong mắt người khác thêm phần cao quý. Nhưng lòng tham con người là vô đáy. Nhiều lần nhận được trợ giúp của pháp sư Lâm Thanh, khiến vị lãnh chủ nhận thức được pháp sư trước mắt mình thâm tàng bất lộ, cao thâm khôn lường. Nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với những kẻ dưới trướng, ông ta đã đích thân lên núi tìm pháp sư Lâm Thanh, bày tỏ ý muốn mời ông về làm quân sư, hứa hẹn cho ông địa vị ngang hàng với mình, cùng nhau đoạt lấy quyền lực đứng trên muôn người. Nhận thấy bộ mặt thật của vị lãnh chủ kia, pháp sư Lâm Thanh đã thẳng thừng từ chối, rồi không chút nể mặt đuổi hắn xuống núi. Tuy rất tức giận và mất mặt, nhưng vị lãnh chủ không dám làm gì, chỉ hậm hực dẫn đoàn người ra về. Từ đó trở đi, vị lãnh chủ không lên núi một lần nào nữa. Pháp sư Lâm Thanh cũng chìm vào tu luyện, không màng đến thế sự xung quanh. Cho đến một ngày nọ, một người đàn ông mình mẩy đầy thương tích chạy lên núi tìm gặp pháp sư Lâm Thanh với giọng điệu cầu cứu. Khi nghe người này kể lại, pháp sư Lâm Thanh cùng hai đệ tử mới biết được trong vòng một năm qua, vị lãnh chủ ngày đó không hiểu đang làm gì, đã điều động rất nhiều người vào phủ. Nhưng những người vào đó thì không một ai trở về. Nhưng vải thưa thì không che được mắt thánh. Một số người vào đó đã thấy được mặt tối tà ác bên trong, nên liều mạng thoát ra bên ngoài với mục đích tìm người cứu rỗi. Rất tiếc là chỉ có một người duy nhất thoát được, chính là người mình đầy thương tích chạy lên núi cầu cứu đây. Khi nghe người này kể rõ đầu đuôi, pháp sư Lâm Thanh cùng hai đệ tử vô cùng tức giận và căm phẫn. Nguyên lai là vì ham muốn quyền lực và tham vọng bá vương, vị lãnh chủ không biết từ đâu kết giao cùng một kẻ rất thần bí. Hắn ta luôn theo sát bên lãnh chủ, nhưng chưa ai thấy được mặt thật của hắn. Chính kẻ này đã hứa cho lãnh chủ quyền lực, sức mạnh, chỉ cần làm theo lời của hắn. Đó là cho người ngày đêm rèn nên một chiếc nhẫn. Điều kỳ lạ là số lượng người đưa vào rất nhiều, nhưng không phải để rèn nhẫn, mà họ được dẫn vào một căn phòng có dán bùa chú, và từ đó không ai thấy họ trở ra nữa. Mãi cho đến một thời gian sau, tội ác tày trời của lãnh chủ cùng kẻ thần bí đó mới lộ rõ ra. Thật ra những người được đưa vào là để làm vật khiến tế. Chúng rút linh hồn của những người đó rồi phong ấn vào trong chiếc nhẫn. Máu huyết được kẻ thần bí thi triển tà thuật dần dần được chiếc nhẫn hấp thụ để biến thành tà vật, chứa đựng sức mạnh cùng oán giận của những linh hồn vô tội. Nghe đến đây, Lâm Thanh cùng hai người đệ tử lập tức xuống núi, nhắm hướng dinh thự lãnh chủ mà tiến tới. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Trong dinh thự nằm la liệt những cái xác chết đã khô héo do bị hút cạn sinh khí đi. Từ trẻ nhỏ cho tới người già, không một ai thoát khỏi tử thần. Cảnh tượng tang thương khiến cho người có trái tim sắt đá nhất cũng phải rơi lệ. Kẻ ra tay thủ đoạn quá mức tàn ác. Ba người chia nhau ra tìm kiếm khắp dinh thự, hy vọng có người còn sống sót, nhưng không hề có bất kỳ một tia sinh cơ nào. Khắp nơi chỉ toàn mùi tử khí. Pháp sư Lâm Thanh đau xót, tự trách mình một đời tu hành đạo thuật nhưng không ngăn cản nổi kiếp nạn xảy ra. Đúng lúc này thì một tràng cười khanh khách vang lên. Mây đen không biết từ đâu kéo tới, che kín bầu trời. Trên không trung từ từ hiện ra nhân ảnh của một mụ già với khuôn mặt đanh ác. Mụ ta hướng ánh mắt oán độc nhìn pháp sư Lâm Thanh phía dưới, rồi vung hai tay lên. Tức thì từ trên đỉnh đầu của mụ hiện ra một chiếc nhẫn màu đỏ rực. Đồng thời lúc đó, miệng mụ ta há lớn, phun ra từng luồng khí đen hôi tanh bao phủ lấy dinh thự. Mụ lần nữa cười lớn rồi biến mất dần với đám mây đen. Pháp sư Lâm Thanh gương mặt ngưng trọng, gọi hai đệ tử đến giao phó những việc cần thiết, rồi một thân một mình gấp rút đuổi theo mụ già kia. Ba ngày sau, ông trở về với bộ dạng vô cùng thê thảm. Phải nhờ tới hai người đệ tử, ông mới có thể nằm yên trên chiếc giường trúc. Thân thể trọng thương cùng sức lực có phần cạn kiệt, đặc biệt là chẳng thể sống được lâu nữa. Ông rút từ trong túi ra một viên ngọc màu trắng sữa, rồi giao cho hai người đệ tử, giọng thều thào phân phó. Lúc này hai đệ tử mới rõ ngọn ngành, thì ra mụ già tà ác đó là sư muội đồng môn với pháp sư Lâm Thanh, nhưng tâm địa lại vô cùng độc ác. Khi sư phụ nhận ra chân chính những tham vọng của mụ thì đã biết không thể giáo hóa được, nên người đã ra lệnh trục xuất và đuổi đi. Chính điều này đã khiến cho lòng căm hận của mụ dâng lên tới đỉnh điểm. Trong một lần sư phụ bế quan, mụ bí mật quay trở về và lén hạ độc thủ giết chết người. Không những thế, còn cướp đi cuốn sách cổ mà sư phụ đã phong ấn, trong đó ghi chép lại cách tạo ra chiếc nhẫn tà ác và âm độc, ẩn chứa sức mạnh to lớn của âm binh quỷ dữ. Lợi dụng lòng tham phú quý và quyền lực của vị lãnh chủ kia, mụ ta đã tìm tới với lời hứa giúp lãnh chủ đạt được những thứ mà hắn muốn, nhưng thật ra là để luyện chế chiếc nhẫn tà ác cho mụ. Những người dân vô tội cứ lần lượt được đưa vào trong dinh thự mà không hề hay biết chính mình trở thành vật khiến tế. Khi pháp sư Lâm Thanh chạy đến thì mọi sự đã muộn. Chiếc nhẫn đã hoàn thành trước đó một ngày. Mọi sinh linh trong dinh thự, kể cả vị lãnh chủ kia, cũng bị mụ hút sạch sinh khí, không chừa bất kỳ một ai sống sót. Để trừ hại cho dân cũng như trả thù cho sư phụ, pháp sư Lâm Thanh đuổi theo và đấu pháp với mụ ta. Cuối cùng nhờ vào may mắn, ông cũng đoạt được chiếc nhẫn trong tay mụ và dùng pháp lực giam giữ nó trong ngôi miếu nhỏ. Về phần mụ thì bị pháp sư Lâm Thanh đánh trọng thương, phải bỏ chạy. Nhưng bù lại, Lâm Thanh cũng phải trả cái giá quá đắt. Sau khi thi triển kết giới tạm thời giam giữ chiếc nhẫn, ông ngồi tại chỗ, dùng tất cả pháp lực cả đời tu luyện của mình ngưng tụ ra viên ngọc màu trắng sữa, sau đó nén đau vội vã trở về. Giờ đây biết được sinh mệnh lực của mình sắp chấm dứt, ông giao lại viên ngọc cho hai người đệ tử cùng hai lá bùa, căn dặn chỉ được sử dụng lúc cấp bách. Dặn dò xong, Lâm Thanh từ từ nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng. Theo lời của pháp sư Lâm Thanh, hai đệ tử của ông sau khi chôn cất sư phụ của mình xong thì lập tức lên đường đến ngôi miếu đang có kết giới giam giữ chiếc nhẫn. Mục đích của hai người là phong ấn chiếc nhẫn và phá hủy nó theo chỉ điểm của sư phụ. Nhưng cuối cùng cái giá phải trả lại không hề rẻ chút nào. Chiếc nhẫn đã bị phong ấn, nhưng hai người đệ tử vì muốn diệt họa lớn nên đồng quy vu tận cùng mụ già kia. Đáng tiếc thay, sự hy sinh của họ tuy đã làm nổ tung thân thể của mụ, nhưng chút tàn hồn vẫn kịp thoát ra và tồn tại đến tận bây giờ. Nam và An Nhiên chăm chú lắng nghe những gì vị trưởng sư kể. Cả hai trùng mình ớn lạnh về nguồn gốc thấm đẫm máu tươi của chiếc nhẫn tà dị. Vị trưởng sư âm thầm quan sát thái độ của An Nhiên, rồi ra hiệu cho người bên cạnh đặt lên bàn một cuốn sách cổ. Ông tiếp tục nói: "Hiện tại đó, tàn hồn của mụ đang trú ngụ sâu trong một hang động nằm ở vùng núi Tây Bắc. Vạn lần đừng nghĩ mụ chỉ là tàn hồn mà coi thường. Sức mạnh của mụ đang dần tăng lên theo từng ngày. Cháu có nhớ bọn người đã đuổi giết cháu để cướp chiếc nhẫn hay không? Chính tổ chức bọn chúng đã tiến hành thường xuyên các nghi lễ để hiến tế cho mụ ta. Việc chúng cướp chiếc nhẫn từ tay cháu cũng không ngoài mục đích duy nhất là dâng lên cho mụ." "Bác nói là bọn người đó tiến hành nghi lễ hiến tế cho mụ, nhưng mà nếu không có gì để tương liên với mụ thì làm sao thực hiện được ạ?" "Cháu thật thông minh đó. Đúng vậy, trong lần khai quật năm đó, bọn chúng đã tìm thấy hai món đồ vật. Đó là một chiếc đỉnh đồng và một món đồ hình tròn có chạm khắc chữ Triện. Lúc đó người của chúng ta được giao nhiệm vụ cài cấm là nhân công đào bới để dò la tin tức, và cướp được từ tay bọn chúng vật hình tròn kỳ dị đó. Sau này chúng ta mới biết được hai vật này ẩn chứa khí tức cũng như ma pháp của mụ. Nếu ta đoán không sai thì bọn chúng dựa vào chiếc đỉnh đồng để tạo mối tương liên mà tiến hành các nghi thức khiến tê độc ác." "Cháu còn một vấn đề nữa. Đó là rõ ràng mọi người không biết cháu là ai, càng không có thông tin gì về cháu, thì làm sao có thể cử anh vệ đồng tìm thấy chính xác được gì?" "Đó là do món đồ hình tròn lúc nãy ta nói với cháu. Vệ đồng đã hấp thụ ma khí trong đó rồi cảm nhận theo khí tức mà tìm tới." An Nhiên định nói gì đó, nhưng trưởng sư giơ tay ngắt lời, rồi nói tiếp: "Ta biết cháu định nói gì. Cháu lo vệ đồng hấp thụ như thế sẽ nguy hiểm, có đúng không? Cháu yên tâm đi. Vệ đồng nó có thiên phú về trừ ma, thành tẩy, nên sẽ không có vấn đề gì đâu." An Nhiên nhẹ gật đầu, hướng ánh mắt về phía vệ đồng, thầm cảm ơn, rồi quay qua vị trưởng sư nói tiếp: "Thật sự cháu không tin vào dị đoan, thậm chí là ma thuật còn tồn tại thời đại bây giờ. Nhưng mà những gì xảy ra trong thời gian qua khiến cháu tin là có điều gì đó đang xảy đến với mình. Nhất là từ khi đeo chiếc nhẫn này, cháu cảm giác được sâu thẳm trong tâm hồn của cháu như có một con người thứ hai. Cháu thật sự rất sợ. Bọn cháu đã định khi thoát được khỏi tay đám người đó sẽ giao chiếc nhẫn này cho bên viện khảo cổ học để mong cuộc sống được trở lại như trước kia." "Ta biết chứ. Bản chất con người là không ai hoàn hảo cả, đều có mặt tốt mặt xấu. Việc cháu cảm nhận được con người thứ hai trong tâm hồn của mình chính là do chiếc nhẫn thúc đẩy. Nó đánh sâu vào mặt tối của con người, cho dần kích thích nó lên. Nếu một kẻ có tâm địa xấu xa mà sở hữu chiếc nhẫn thì chắc chắn sẽ bị nó dễ dàng chiếm lấy linh hồn. Những sự việc kinh dị cháu gặp phải đều là bị tà ma trong chiếc nhẫn quay phá. An Nhiên giọng pha chút nghẹn ngào. Cô nói: "Dạ, thực sự cháu chỉ muốn vứt bỏ nó đi để trở lại cuộc sống như trước đây. Hôm nay vì nó mà một mạng người vô tội phải chết rồi. Cháu không muốn tổn thương đến bất kỳ ai cả." "Nhưng nó đã chọn cháu, cháu không thể chối bỏ số mệnh được. Dù cháu có vứt bỏ nó đi, nó vẫn sẽ trở lại bên cháu thôi. Như ta đã nói, tổ chức chúng ta được lập ra là để phá hủy chiếc nhẫn và tàn hồn còn sót lại của mụ. Vì thế cho nên giải quyết tất cả chuyện này chỉ có cách phá hủy nó đi." "Vậy bác là..." "Ta cũng như cháu, cũng là người được chọn. Nhưng được chọn để đi theo hỗ trợ và bảo vệ chủ nhân chiếc nhẫn cho đến khi phá hủy nó được. Ta cho cháu xem cái này." Vị trưởng sư nói xong thì lấy ra một chiếc hộp rồi từ từ mở ra. Một viên ngọc màu trắng sữa hiện ra trước mắt An Nhiên. Cơ thể cô thoáng trung lên, một xúc cảm tương thông giữa người và vật vô hình chung hiện ra. An Nhiên chưa kịp phản ứng thì một biến hóa đặc sắc xảy ra, khiến cho tất cả những người trong căn phòng đều trố mắt nhìn. Viên ngọc đột nhiên trung lên rồi xoay tròn mỗi lúc một nhanh, sau đó bắn ra một tia sáng trắng thẳng vào mi tâm An Nhiên. Cô không thể nhúc nhích vì cơ thể dường như đã bị tê liệt. Tia sáng kết nối giữa viên ngọc và cô kéo dài được chừng 5 phút thì vụt tắt đi. Cả người An Nhiên như bị phản chấn, té ngã ra phía sau. Mọi người trong căn phòng hốt hoảng lao tới đỡ cô dậy. An Nhiên ôm lấy ngực thở dốc. Vị trưởng sư từ lúc bắt đầu đến bây giờ yêu điềm đạm từ tốn, thì lúc này đây vội vàng nhìn An Nhiên hỏi dồn: "Cháu gái à, cháu đã thấy gì cô đúng không?" "Dạ, cháu thấy tất cả mọi diễn biến lúc nãy bác kể về nguồn gốc chiếc nhẫn cho cháu nghe. Có quá nhiều người chết." "Này đừng chội, cháu cố gắng thở đều." Vị trưởng sư nhanh chóng cất viên ngọc rồi quay qua nhìn An Nhiên lo lắng. Một lúc sau, khi hơi thở đã bình thường trở lại, vị trưởng sư mới nói: "Cháu đã được viên ngọc cho thấy những cái chuyện từ xa xưa, chứng tỏ chỉ có cháu mới thực hiện được sứ mệnh lần này. Chúng ta nguyện hỗ trợ và bảo vệ cháu cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành." Vị trưởng sư nói xong thì lấy tay đặt lên ngực trái. Những người còn lại cũng làm động tác tương tự rồi đồng loạt cúi đầu. Những gì hiện ra trong đầu An Nhiên lúc tia sáng từ viên ngọc chiếu vào mi tâm khiến cô khẳng định câu chuyện vị trưởng sư nói đều là sự thật. Thậm chí hình ảnh hiện ra trong đầu cô lúc đó chân thực đến nỗi như chính mình ở nơi đó vậy. Thật độc ác và tàn nhẫn. Một sự quyết tâm lóe lên trong tâm khảm của An Nhiên. Cô nhất định phải hủy đi món vật tà ác này để không còn một ai phải chết nữa. Ý nghĩ giao nó cho viện khảo cổ cũng hoàn toàn biến mất. An Nhiên quay sang Nam. Anh hiểu ý nên gật đầu ngay, hoàn toàn ủng hộ cô. "Trưởng sư." Tiếng gọi phát ra từ trong lối vào căn phòng. Một người đàn ông với vết sẹo trên mặt bước vào. An Nhiên bất giác quay ra nhìn. Cùng lúc người đàn ông kia cũng hướng ánh mắt về phía cô. Một cảm giác ấm áp không giải thích nổi lan tỏa khắp cơ thể. Người đàn ông kia cũng cảm thấy điều tương tự. Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế cho đến khi trưởng sư lên tiếng: "Trần Quân, cậu về rồi sao? Cô bé này chính là người vệ đồng đón về đó. May mắn là không sao, cậu ngồi đi." Người đàn ông kia dường như không nghe thấy, cứ đứng chết trân tại chỗ. Đến khi trưởng sư gọi lại một lần nữa, ông ta mới giật mình cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi mọi người. Chỉ là gặp cô bé này tự nhiên có cảm giác thân quen thôi." Trưởng sư ra hiệu cho người đàn ông tên Trần Quân ngồi xuống, rồi kể lại tất cả mọi sự việc cho ông ta nghe. Có lẽ đây là người được vị trưởng sư coi trọng, nên trong quá trình thuật lại đều rất chi tiết và tỉ mỉ. Quả nhiên bọn chúng đã lên kế hoạch đâu vào đấy. Con cẩn thận chuẩn bị cả hộp gỗ huyết long để giữ lấy chiếc nhẫn. Rõ ràng chúng đã biết từ trước tà giáo sư kia sẽ hẹn với bọn trẻ. Chỉ là lời nguyện chiếc nhẫn làm cho bọn chúng không dám quá manh động. Nếu không thì tính mạng của hai đứa nhỏ đã đi từ rất sớm rồi. Lời nguyện sao? An Nhiên bất giác hỏi. Vị trưởng sư như chột dạ, quay sang nói với cô. Ta quên chưa cho cháu biết về lời nguyện của chiếc nhẫn. Trong cuốn sách cổ ta đưa cho cháu lúc nãy có ghi, kẻ không được chiếc nhẫn lựa chọn, nếu đeo vào thì sẽ phải chết. Lời vị trưởng sư vừa dứt, khuôn mặt An Nhiên đột nhiên biến sắc đi. Cô nhìn Nam rồi nói thật lớn. Nam à, gọi cho Ngọc với Vi giúp mình. Gọi ngay đi, bọn họ đang gặp nguy hiểm đó. Thái độ của An Nhiên làm cho mọi người trong căn phòng rất bất ngờ. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung về phía cô. Nam chưa hiểu chuyện gì thì An Nhiên đã có phần hoảng loạn. Tay cô rung lên, miệng lắp bắp. Không thể nào như vậy được. Vệ Đồng và Nam vội vã chạy tới. Nam hai tay giữ chặt lấy vai An Nhiên rồi trấn an hỏi. An Nhiên à, có chuyện gì, bình tĩnh cho mình nghe. Linh, bà hay chết là do mình. Thật ra có chuyện gì, bà bình tĩnh giúp nào. An Nhiên nuốt nước bọt, trung trung kể lại sự việc cô bị ba người bạn bắt nạt trong nhà vệ sinh. Lúc đó họ đã sỉ nhục cô vì mua chiếc nhẫn trẻ tiền, rồi còn đeo vào tay của mình để châm biếm cô nghèo hèn rách nát. Nam nghe xong thì hiểu ra được vấn đề mà An Nhiên đang lo nghĩ. Linh, cô bạn cùng lớp, đột nhiên tự tử đầy khó hiểu. Như vậy nếu như lời nguyện chiếc nhẫn đã ứng nghiệm thì người kế tiếp sẽ là Ngọc và Pi. Nam liên tục quay số nhưng không một ai bắt máy. Mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Đến cuộc gọi thứ bảy, cả Nam và An Nhiên bắt đầu nóng ruột. Đột nhiên đầu dây bên kia bắt máy. Nam nhanh chóng bật loa ngoài. Một thứ âm thanh hỗn tạp cùng với tiếng nhạc chối tai như sàn nhảy vọng ra. Nam liên tục alo cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng của Vi với chất giọng ngọng nghịu của một người quá chén. Nam hả? Nam nhớ mình hay sao mà gọi lúc này vậy? Làm chi mình một ly đi. Nè, cậu đang ở đâu vậy? Ngọc có ở chỗ của cậu hay không? Đi ra nơi khác nói chuyện đi, ồn quá mình nghe không có rõ được. Thứ âm thanh khó nghe trong điện thoại nhỏ dần, rồi sau đó là một tràng nung ọe vang lên. Vi đang ở trong nhà vệ sinh. Tuy Nam không thích tính cách của nhóm ba người bên Vi, nhưng lại càng không thích cái thứ âm thanh cùng những nơi ăn chơi trác táng này. Nhưng khi biết cô bạn cùng lớp còn an toàn thì anh và An Nhiên cũng an tâm phần nào. Nam kiên nhẫn đợi cho tiếng nôn ọe biến mất hẳn thì lúc đó mới lên tiếng với một tràng những câu hỏi dồn dập. Nè, cậu khỏe hẳn chưa? Cậu đang ở đâu vậy? Ngọc có đang đó hay không? Bọn này ở đâu thì có liên quan gì? Hay là còn trách móc tôi vì sỉ nhục con bé nhà quê đó hả? Linh là bạn thân của hai người. Bạn mất chưa được bao lâu á thì hai cậu đã đi ăn chơi vui vẻ vậy sao? Trả lời mình ngay đi, Ngọc có đó hay không? Mình gọi cô ấy không có được. Khỏi chạy đời tôi, Ngọc đang đây nè. Có chuyện gì thì nói ngay đi. Nam cố gắng kiềm nén cơn bực tức trong người. Anh nói, có phải trong cái lần đi du lịch cùng lớp đó, ba người các cậu cướp chiếc nhẫn của An Nhiên rồi đeo vào tay hay không? Ra là vì con bé đó. Đúng đó thì sao? Bọn này thấy chứng mắt thì bọn này làm thôi. Cậu cấm được hả? Bây giờ nghe mình nói đi. Nam từ từ kể lại cho Vi nghe về lời nguyện của chiếc nhẫn tà ác. Tất nhiên anh không kể chi tiết mọi thứ vì vấn đề này không còn thuộc về phạm trù cá nhân nữa, càng ít người biết càng tốt. Nhưng tưởng nghe xong Vi sẽ hoảng loạn mà cầu cứu, ai ngờ cô ta phun ra một bãi nước bọt cho con ngẩng đầu cười lớn. Cậu bị con bé quê mùa tiêm nhiễm vào đầu những thứ ma quỷ đó bao giờ vậy? Thần chết bọn này còn chẳng sợ nữa là ma quỷ gì. Không có việc gì thì tôi tắt máy nha, phí thời gian. Bye. Sau câu nói đầy châm biếm đó, Phi tắt máy cái rụp đi. Rồi quay qua nhìn An Nhiên nói: Những gì Phi nói á, bạn đừng có đầy bụng. Tính cậu ấy chẳng có ai ưa nổi đâu. Mình không có để ý đâu, mỗi người một tính mà Năm. Bây giờ mình đang rất lo cho hai bạn ấy. Nếu lời nguyền tà ác đó thực sự đã ứng nghiệm thì là hai bạn ấy đang gặp nguy hiểm. Chứ là làm sao bây giờ? Vì không hề tin chúng ta. Thật sự, không chỉ là Vi, mà cho dù bất kỳ ai đi nữa, bất chợt nghe người ta nói mình dính lời nguyền như thế thì khó mà tin cho được. Cả hai lại nhìn nhau, không giấu nổi sự lo lắng. Không được, mình phải tìm hai người đó và đưa về đây. Những người này sẽ bảo vệ được cho họ. An Nhiên vừa nói vừa đưa ánh mắt hướng về những người còn lại trong căn phòng. Vị trưởng sư gật đầu. Sự việc lời nguyền chiếc nhẫn đột ngột phát sinh khiến thần sắc của mọi người trở nên ngưng trọng. Từ lúc Nam bắt đầu cuộc gọi, những người hiện diện tại đây đã rõ được phần nào vấn đề. Như những gì An Nhiên vừa nói, vị trưởng sư hoàn toàn tán đồng. Nhất định phải đưa được hai cô gái kia về đây. Với hiểu biết của tổ chức, chắc chắn sẽ bảo vệ được họ khỏi những âm hồn tà ác trong chiếc nhẫn đoạt lấy linh hồn. Chỉ là để đảm bảo an toàn cho An Nhiên, trưởng sư nhất quyết không để cô đi. Thứ nhất, khó khăn lắm mọi người mới tìm và đưa được cô về đây. Thứ hai, hành động lúc nãy của tổ chức tà ác kia có điều gì đó rất mờ ám, khó lý giải. Nên để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, trưởng sư cử trận quân và vệ đồng đi cùng với Nam để tìm hai người đó. Mặt khác, dựa theo tôn chỉ hoạt động của tổ chức, An Nhiên đóng vai trò tối quan trọng trong quá trình phá hủy chiếc nhẫn, nên không một ai dám mạo hiểm để cô đi cùng, kể cả Nam cũng không ngăn cản. Nhưng An Nhiên là ai chứ? Là một cô gái lớn lên từ sự cam chịu và nghèo khó, thiếu thốn tình cảm của cha, cũng như mất mẹ từ sớm, đã tôi luyện nên bản tính kiên cường, chịu khó và giàu lòng nhân hậu. Dù lời nguyền chiếc nhẫn đeo bám ba người, Linh, Ngọc và Vi, không phải do cô cố ý gây ra, nhưng sâu trong tâm khảm, hai từ trách nhiệm khiến cho An Nhiên không thể ngồi yên một chỗ. Bất kể mọi người khuyên can như thế nào, cô cũng chẳng để tâm, một mực đội đi cùng để đưa hai người đó về. Trước sự kiên quyết của An Nhiên, trưởng sư cuối cùng cũng đành chấp nhận để cô đi, với điều kiện là cô phải bám sát trận quân và vệ đồng. Dù có bất kỳ chuyện gì cũng không được hành động lỗ mãng. Mọi thứ đã được sắp xếp nhanh chóng. Vị trưởng sư lấy ra một chiếc vòng tay gỗ sần sùi, giao cho An Nhiên, yêu cầu cô phải luôn giữ bên mình. Xong xuôi mọi thứ, lúc mọi người chuẩn bị rời đi thì điện thoại của Nam đổ chuông. Anh chạy vội ra phía ngoài, cho khoảng 15 phút sau quay trở lại với khuôn mặt nhăn nhó. Biểu hiện của Nam khiến cho mọi người đều đổ dồn tới. Sau khi nghe anh kể lại, những người trong phòng mới hiểu được cái nhăn nhó của Nam là cái gì. Nguyên lai là bố của Nam gọi tới. Ông mới tỉnh táo sau cuộc nhậu với đối tác. Nhìn thấy quá nhiều cuộc gọi nhỡ từ con trai, ông linh tính có việc chẳng lành nên vội vàng gọi lại ngay. Nhưng chưa kịp quay số thì bên viện khảo cổ thông báo vị giáo sư kia đã bị giết chết. Biết có chuyện lớn xảy ra, cũng như lo lắng cho an toàn của con trai, ông vội vã gọi lại và thở phào khi biết được đứa con độc nhất của mình vẫn còn an toàn. Sau khi nghe Nam kể lại mọi chuyện và xin phép được vắng nhà một thời gian để đi cùng với An Nhiên, ông đã phản đối kịch liệt vì sự việc dính dáng tới quá nhiều tổ chức thần bí, thậm chí là tính mạng lúc nào cũng có thể bị đe dọa. Nhưng trước sự thuyết phục của Nam về việc đã lộ mặt cùng An Nhiên với tổ chức độc ác kia, nên không thể trốn tránh, chỉ bằng hãy tận lực giải quyết luôn một lần. Cuối cùng thì bố Nam cũng đồng ý và yêu cầu cả hai phải hết sức cẩn thận, luôn ở trong phạm vi bảo hộ của nhóm người lương thiện đó. Hơn nữa khi cần bất cứ hỗ trợ nào thì phải cho ông biết ngay. Còn về phía vị giáo sư xấu số kia, Nam được bố cho biết là cơ quan chức năng đã khám xét và đưa ra kết luận là hành động thanh toán trong băng đảng, vì khám xét hiện trường tại nhà của giáo sư công an đã tìm thấy một lượng lớn ma túy được giấu trong vách ngăn bí mật ở phòng riêng. Kể ra cũng may mắn cho hai người, vì chiếc xe Nam lái, không hiểu sao cơ quan chức năng lại không mảy may đề cập đến. Người dân quanh đó đa phần đều đi nghỉ dưỡng cùng với gia đình, chỉ còn người già cả, cho nên họ sợ hãi, chỉ dám gọi điện thông báo cơ quan chức năng khi nghe thấy tiếng la hét. Hơn nữa trong khu vực nhà của giáo sư, ngoài xác chủ nhân căn nhà thì còn thêm ba cái xác mặc đồ đen. Nguyên nhân chết cũng rất đặc biệt và giống nhau, đều bị một vật thể nhỏ như mũi kim đâm từ trên đỉnh đầu xuống, gây xuất huyết dẫn đến tử vong. Nghe Nam kể lại, Trần Quân giáng nắm đấm xuống mặt bàn rồi nói: "Cái gì mà thanh toán trong băng đảng chứ? Tất cả đều được bọn chúng thu xếp gọn gàng. Thế lực của đám này thật đáng sợ đó." Vị trưởng sư trầm ngâm, gõ ngón tay theo từng nhịp rồi nói: "Thôi được rồi, mỗi khúc mắc chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ phải đi tìm hai cô bé kia, không thể để thêm bất kỳ một sinh mạng nào nữa phải chết. Sự việc cấp rút, bốn người phải hành động thật nhanh gọn đó." Bốn người: Nam, An Nhiên, Trần Quân và Vệ Đồng nhất loạt gật đầu rồi gấp rút ra xe. Tất nhiên lần này không phải đi xe của Nam nữa. Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế tựa, hai chân gác lên bàn làm việc. Trên tay gã cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại, thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi rồi hít hà với dáng vẻ thông dong thưởng thức. Gã nhấp một ngụm cho cười khẩy: "Thả các người, cho biến các người thành kẻ mở đường. Cứ tận hưởng đi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Nhưng đó sẽ là lần cuối cùng." Các cười lên như điên dại, tràn cười ghê rợn và độc ác. Nhưng tiếng cười của gã chưa dứt thì một kẻ mặc đồ đen bước vào thông báo: "Chủ nhân à, một người bên ta trở về, có thương tích. Việc hắn đi." Gã đáp vỏn vẹn ba từ rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Đồng thời phía bên ngoài, một tiếng la thất thanh ngắt quãng vang lên, rồi sau đó là âm thanh phịch như có ai đó ngã xuống sàn nhà. Yên lặng, mọi thứ lại trở về như chưa có gì xảy ra. Trong chiếc ô tô màu đen, Vệ Đồng gương mặt ngưng trọng đang cầm lái. Sau khi gọi lại cho Vi và biết được địa điểm của quán bar trong thành phố, Nam dẫn đường đi theo lộ trình ngắn nhất có thể. An Nhiên ngồi ghế sau cùng với ông Trần Quân và Nam. Cô quay qua Nam mà nói: "Nam à, thật sự rất là xin lỗi vì đã kéo Nam vào chuyện không hay này. Còn hai bác nữa, lỡ Nam mà có chuyện gì, thật sự mình sẽ ân hận suốt đời. Hay là Nam nghe mình đi, quay trở về đi. Nhờ bố của Nam, bác ấy sẽ có cách bảo hộ cho bạn mà." "Mình sẽ không có về đâu. Mình muốn cùng bạn giải quyết chuyện này. Hơn nữa mình cũng tò mò với sự thần bí của chiếc nhẫn. Mình muốn theo bạn cho đến khi chiếc nhẫn bị phá hủy." "Nhưng mà..." "Không có nhân gì hết. Mình quyết định rồi. Chỉ khi nào giải quyết được tất cả mọi chuyện thì mình mới yên tâm được." An Nhiên lộ vẻ khó xử khi nhìn thấy nét kiên định của Nam, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục. "Còn việc học trên trường nữa, mình chấp nhận chậm lại, nhưng Nam thì không thể được." "Biết ngay là An Nhiên sẽ nói vậy mà. Yên tâm đi, bố mình xin cho hai đứa rồi." An Nhiên trố mắt, không ngờ mọi thứ lại được sắp xếp ổn thỏa. Cô gật đầu cảm ơn Nam, rồi hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa kính. Đến bao giờ mình mới có thể được tự do như những người ngoài kia, được thoải mái vui vẻ, được áp lực, nhưng không phải là áp lực vì vấn đề như thế này. Ông Trần Quân ngồi bên cạnh, lắng nghe hai người trò chuyện, cũng không nói câu nào. Đôi mắt cẩn thận quan sát đề phòng những biến cố có thể bất ngờ xảy đến. Chiếc xe chở bốn người dừng lại trước một quán bar lớn, sang trọng, với đủ loại sắc màu ánh đèn. Nam cùng vệ đồng bước xuống xe, rồi rút vội điện thoại ra gọi cho Vi. Không cần chờ quá lâu, ở cánh cửa chính, một chán người đi đứng siêu vẹo bước ra. Người đó không ai khác mà chính là Vi. Cô ta vừa tới gần Nam, đã vươn cánh tay mềm nhũng của một kẻ quá chén, bám lấy cổ anh. Giọng điệu cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu. Cậu đến thiệt đó hả? Nè, vô làm với mình một ly. Đêm nay mình là của cậu. Nam đỡ lấy cái thân thể như sắp ngã xuống đến nơi, rồi lấy tay phe phẩy trước mặt. Anh chẳng thể chịu nổi cái mùi rượu cùng với cái kiểu bê tha ăn chơi quá mức này, nhưng cũng cố nhịn, nhìn Vi mà hỏi lớn. Ngọc đâu rồi? Vi với Ngọc đi với bạn mà. Vi không trả lời, cái đầu cứ gật lên gật xuống. Có lẽ men rượu đã ngấm quá nhiều. Một cảm giác bất an dâng lên. Nam hai tay nắm lấy bờ vai Vi mà lắc mạnh, vừa lắc vừa hét lớn. Vi à, nhìn mình nè, Ngọc ở đâu? Sao cậu bảo là Ngọc đi cùng? Ngọc hả? Đâu có đi cùng mình. Nó đi bay nhảy với người yêu của nó. Bạn tìm nó thì gọi mà hỏi đi. Men rượu ngấm vào người, làm cho giọng của Vi trở nên ngọng nghịu, cắt từng quãng. Sao lúc nãy á, bạn nói là đang ở cùng Ngọc, mình gọi bạn ấy không được, cho nên mới gọi cho cậu. Vi à, cậu có biết là hai người đang gặp nguy hiểm hay không? Nguy hiểm hả? Vi hé mở đôi mắt nhìn Nam, đầy khinh bỉ nói. Cậu tin vô mấy cái thứ lời nguyền giới dẫn đó sao? Rồi cười lớn mà tiếp lời. Cậu ăn bộ mê thuốc lú chị của con bé quê mùa đó vậy? Vệ đồng đứng một bên lắc đầu ngao ngắn. Anh ghé tai Nam nói nhỏ. Đưa cô ta lên xe đã, đứng đây không tiện đâu. Hai người nhìn nhau gật đầu, rồi dìu Vi lên xe. Vừa yên vị trong xe, Vi đảo mắt nhìn hai người lạ mặt, rồi liếc thấy An Nhiên. Chẳng nói chẳng rằng, cô ta định vươn người tới túm lấy tóc An Nhiên, nhưng người đàn ông tên Trần Quân đã nắm lấy tay hất sang một bên. Vi định lao tới một lần nữa thì bị cái lượm sát khí của Trần Quân hất tới, khiến cho cô ta sợ hãi ngồi yên lại chỗ cũ. Nhưng ngón tay thì chỉ thẳng vào An Nhiên mà gằn lên từng tiếng. Chính mày, chính là mày đã bày ra cái trò này có phải không? Hành động bất ngờ lúc nãy của Vi khiến An Nhiên có phần giật mình. Cô run run nói. Vi à, nghe mình nói, lời nguyền từ chiếc nhẫn lần trước các bạn lấy của mình là có thật. Mình xin lỗi, nhưng mà bạn phải tin mình, vì sự an toàn của hai bạn. Ma quỷ lời nguyền. Tao không có như Nam để bị mẹ dắt mũi đâu. Đâu nghèo hèn thấp kém, khốn kiếp mà. Nam tức giận toàn phản ứng, nhưng vệ đồng đã nhanh tay kéo lại. Anh nhìn Nam lắc đầu, hiểu ý. Nam hít thật sâu cố nén cơn giận trong lòng, rồi nhìn Vi nghiêm nghị hỏi. Bạn biết Ngọc đang ở đâu có đúng không? Chỉ bọn mình qua đó, đó mãi đi. Chuyện này không phải là trò đùa đâu. Vi không trả lời, chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Nam lúc này không nhịn được, anh quát thẳng vào mặt. Chết tiệt mà, Ngọc đang ở đâu? Ở quán bar tầng thượng Big Dance. Vi trả lời cộc lốc, rồi tựa vào thành xe mà lim dim đôi mắt. Nam quay qua vệ đồng, ra dấu chỉ đường. Chiếc xe nhanh chóng đổi hướng rồi lao vút đi. Trên quãng đường tới quán bar đó, những cuộc gọi cho Ngọc được Nam và An Nhiên thực hiện liên tục, nhưng không một ai bắt máy. Sự lo lắng và bất an vô hình chung hiện lên. An Nhiên vừa gọi vừa cầu khẩn. Xin cậu mà, cậu đừng xảy ra chuyện gì hết, đợi bọn mình tới. Lại nói, 30 phút trước đó ở quán bar Big Dance, tiếng nhạc pha lẫn với ánh đèn đa màu sắc phủ xuống đám người đang bay nhảy bên dưới. Lẫn trong số đó có một đôi trai gái đang bám víu lấy nhau, vừa nhảy vừa dùng đôi bàn tay làm những động tác nhạy cảm. Em hôm nay tuyệt thật đó. Gã đàn ông hướng đôi mắt dâm dục lướt trên cơ thể ăn mặc có phần hở hang kia. Vậy thì thưởng cho em đi. Gã đàn ông nghe vậy thì cười lên khoái chí, để nắm tay cô gái kéo đi. Thì cô ta nũng nịu nói: Như con hổ đói chị, chờ em xuống xe lấy đồ đó. Nhìn dáng vẻ của cô ả, gã ta càng dâng lên sự thèm muốn, gật gật đầu rồi tiện tay vỗ một cái vào phần sau căng tròn của cô ta. Rời khỏi đám thiêu thân đang chìm ngập trong cơn phê, cô ta đi một mạch ra thang máy rồi ấn nút. Chết tiệt mà, là để quên điện thoại dưới xe. Chắc Mùa Vi giờ này gọi không được, lại hét ầm lên cho mà xem. Người này không ai khác mà chính là Ngọc. Bình thường những cuộc ăn chơi trác táng như thế này đều có sự góp mặt của Vi, nhưng hôm nay thì khác. Ngọc mới cặp với một gã đàn ông giàu sụ nhưng đã có gia đình. Ngày hôm nay vợ gã ta đưa con về ngoại thăm bố mẹ đẻ, nên hai kẻ bồ bịch này mới có thời gian ôm ấp nhau như bây giờ. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, Ngọc ấn phím 1 rồi thong dong đứng ngâm nga bài hát đang thịnh hành. Buồng thang máy trung nhẹ lên rồi bắt đầu chuyển động. Nhưng chỉ trong phút chốc, thang máy dừng lại, cánh cửa dần mở ra. Một người phụ nữ bước vào khiến cho Ngọc giật bắn mình khi nhìn thấy. Người phụ nữ kia mặc đồ trắng toát, tóc buông thả xuống ngang lưng. Kỳ lạ là trên cổ người đó có buộc một chiếc khăn màu trắng với những mảng đỏ lem luốc như che đi vết thương. Cô ta cúi mặt rồi lặng lẽ đi vào, đứng ngay sau lưng Ngọc. Không gian buồng thang máy chỉ có hai người bất giác trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ngọc cảm thấy có chút ớn lạnh phả ra từ phía sau, nhưng cô ả không dám nhìn lại. Chỉ nhanh chóng ấn nút đóng cửa rồi chờ đợi đặt chân xuống tầng 1. Nhưng chưa kịp di chuyển thì đúng lúc này, buồng thang máy đột nhiên rung lắc dữ dội, kèm theo đó là ánh sáng chớp tắt liên tục. Ngọc hoảng sợ, quỳ xuống nền ôm lấy đầu. Một tiếng ken két đinh tai nhức óc vang lên, sau đó là tiếng thang máy lao xuống rất nhanh, như rơi tự do không điều khiển. Ngọc kinh hãi kêu cứu, nhưng buồng thang máy quá kín đáo, không ai có thể nghe thấy được. Sự rung lắc dữ dội khiến cho Ngọc mất thăng bằng, chỉ biết bám chặt cả cơ thể lên trên nền, rồi lê lết cố gắng nắm lấy tay vịn trong buồng thang máy. Bất chợt Ngọc như nhớ ra điều gì đó, cô ả đảo mắt nhìn khắp một lượt. Nhưng kỳ lạ thay, người phụ nữ mặc đồ trắng lúc nãy đã không thấy đâu nữa. Chuyện gì như thế này? Sự biến mất bí ẩn của người phụ nữ kia khiến cho Ngọc cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Chẳng lẽ mình gặp ma hay sao? Không thể nào, chỉ là hoa mắt mà thôi. Ngọc tự trấn an mình như thế, nhưng cái cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc, vẫn hiện ra càng lúc càng rõ rệt hơn, như có ai đó cầm khay nước đá mà áp vào da thịt vậy. Tiếng ken két nhỏ dần, rồi thang máy dừng lại, không còn rung lắc nữa. Cánh cửa thang máy mở ra, Ngọc vui mừng vội vàng đứng lên, lao nhanh ra phía ngoài. Nhưng nơi cô ta đến không phải là tầng 1 như đã chọn, mà là một hành lang rộng với những căn phòng tối đen hai bên. Ánh sáng duy nhất lúc này là những lớp đèn phố thị xuyên qua những tấm gương trắng phả vào, không soi rõ nhưng mờ mờ tỏ tỏ. Một cảm giác trần trợn dâng lên. Ngọc quay người lại định bước vào thang máy một lần nữa, nhưng sự việc vừa rồi khiến cho cô ta không đủ can đảm. Ngay từ lúc vào trong thang máy, rõ ràng đã chọn tầng 1, nhưng cuối cùng lại dừng ở đây. Cách giải thích duy nhất Ngọc nghĩ ra lúc này là do chiếc thang máy gặp sự cố như những gì vừa diễn ra. Nơi này là tầng bao nhiêu thì cô cũng không biết. Ngọc một tay bám lấy tường rồi bước từng bước ngắn, cố gắng tìm cầu thang để ra khỏi cái tầng ẩn chứa cảm giác trùng trận này. Nhưng đi chưa được bao xa thì Ngọc đột ngột dừng lại, cơ thể bắt đầu trung lên. Hình như có ai đó đang đứng phía sau lưng cô ta. Ngọc thở mỗi lúc một nhanh, rồi lấy hết can đảm, từ từ quay người lại. Nhưng mà phía sau chẳng có gì ngoài một mảng trống không. Đột nhiên, một tiếng ken két như có ai đó đang mở cửa vang lên, khiến Ngọc giật mình, rồi theo phản xạ ép sát lưng vào tường. Thật nhanh, âm thanh đó lại biến mất. Ngọc thoáng trùng mình, rồi theo phản xạ tâm lý rằng nơi này không thể ở lâu. Cô ta vội bước thật nhanh đến phía trước, nơi có hình thù giống như cái lan can của cầu thang bộ. Ngọc bước nhanh rồi chạy đi, nhưng khoảng cách đến đó sao mà xa quá, cảm giác như không thể thu hẹp được. Ngọc thở hổn hển ngồi bệt xuống nền nhà, cố gắng nhớ lại thật chi tiết những gì xảy ra từ lúc bước vào thang máy cho đến bây giờ. Rồi chẳng nói chẳng rằng, vung tay tự tát mình mấy cái đau điếng. Cô ả đang cố kiểm chứng xem đây là hiện tại, giấc mơ hay là ảo cảnh. Nhưng cái đau đớn cùng cảm giác tê trần lan ra từ hai má đã khẳng định những gì xảy ra từ nãy tới giờ hoàn toàn là sự thật. Chuyện quái gì đang xảy ra như thế này? Ngọc hoang mang nói, rồi ra sức kêu gào, nhưng chẳng có một ai đáp trả. Giống như nơi này được cách ly hoàn toàn với thế giới nhộn nhịp bên ngoài kia. Đúng lúc đang tuyệt vọng, chợt phía sau trong dãy hành lang vọng ra tiếng hát, là giọng hát của phụ nữ. Ai đang ở đó vậy? Giúp tôi với! Ngọc mừng rỡ gọi lớn, rồi bước nhanh về phía đó. Tiếng hát không lớn, nhưng the thé lúc nhanh lúc chậm. Trong không gian yên tĩnh như bây giờ, thì chỉ từng đó thôi cũng đủ xác định được chính xác là nó phát ra từ đâu. Nghe thấy tiếng người trong khung cảnh u ám này, đối với Ngọc không khác gì chiếc phao cứu sinh. Và dù biết mình vẫn đang ở trong tòa nhà, nhưng nơi này có cái gì đó rất lạ, khó xác định được phương hướng. Ngọc bước lần theo tiếng hát càng lúc càng nhanh, cho đến khi đứng trước một căn phòng đánh số 918. Lúc này Ngọc mới biết mình đang đứng ở tầng thứ 9. Vì theo hiểu biết của cô thì số đầu tiên được đánh ở số phòng sẽ định nghĩa cho tầng bao nhiêu, còn những số sau sẽ là thứ tự. Có ai đó hay không? Ngọc gọi lớn. Cánh cửa phòng không khóa, chỉ được mở một nửa, nhưng có chút sợ hãi mà Ngọc không dám bước vào. Cô gọi thêm mấy lần nữa nhưng không hề có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng hát bên trong vẫn vang lên, nhưng chậm hơn trước và có phần ngắt quãng. Ngọc cố nhìn vào bên trong, nhưng căn phòng rất tối. Dù cố gắng để cho đôi mắt thích nghi, nhưng tất cả những gì cô ta thấy đều là một màu đen sâu thăm thẳm. Ngọc hít sâu một hơi lấy hết can đảm, định đẩy cửa đi vào, thì đột nhiên tiếng hát lại phát ra ở phía trong, trở nên im bặt. Cái cảm giác trờn trờn một lần nữa lại xâm chiếm, khiến cho Ngọc thụt lùi bước về phía sau. Đồng thời lúc đó, ở phía sau mình, Ngọc nghe thấy có tiếng bước chân người đang di chuyển. Từng tiếng cộp cộp nện xuống nền gạch, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Một lần nữa cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng lại khiến cho Ngọc trùng mình, y như cái lúc gặp người phụ nữ trong thang máy. Tiếng bước chân đã ở gần như ngay sát phía sau lưng. Ngọc run rẩy, từ từ quay người lại. Trong cái ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn hắt qua ô cửa kính, Ngọc thấy bóng một người phụ nữ mặc đồ trắng đi ngang qua dãy hành lang rồi dần biến mất. Cô ta sợ hãi té ngửa ra phía sau, miệng lắp bắp: Ma. Chưa kịp hoàn hồn thì bên tai đã văng vẳng tiếng nói như vọng về từ chốn thâm sơn cùng cốc: Ở lại, đừng đi. Ngọc kinh hãi lồm cồm bò dậy, rồi đảo mắt nhìn ra xung quanh. Phía trước và hai bên trống không lạnh lẽo. Nhưng khi quay người ra sau, Ngọc thấy mình chỉ cách độ vài mét chính là người phụ nữ đã biến mất trong thang máy kia. Một mùi tanh tưởi nồng nặc như máu bốc lên. Ngọc lấy tay bịt chặt miệng, tránh cho cơn buồn nôn đang dâng trào từ cổ. Tay còn lại làm động tác xua đuổi: Đừng bước qua đây, đừng bước qua đây bà. Người phụ nữ kia mặt cười lên the thé, cho giọng nói ma mị lại vang lên. Ở lại đi. Câu nói vừa dứt thì cái đầu của người phụ nữ bỗng chốc đứt lìa ra khỏi cổ, rồi lăn lông lốc đến dưới chân của Ngọc. Đôi mắt mở trừng trừng, miệng vẫn lặp lại cái câu nói đó. Cảnh tượng vừa xảy ra khiến cho Ngọc hoàn toàn lâm vào trạng thái hoảng sợ cực độ. Cô ta thét lên rồi bỏ chạy, không xác định được phương hướng, cũng không biết sẽ chạy đi đâu. Nhưng vào lúc này, chạy chính là cách tốt nhất. Ngọc la hét cầu cứu như điên dại, nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy. Chạy được một quãng, cô ta ngoái nhìn lại, mong thoát khỏi cái thứ ghê rợn đó. Chứ lạ dù có làm gì, người phụ nữ không đầu vẫn theo sát phía sau, vẫn giữ nguyên khoảng cách với Ngọc như lúc trước. Hoảng sợ, bất lực, tuyệt vọng, Ngọc gào lên rồi buông ra những câu chửi thô tục, nhưng chẳng giúp ích được gì. Phía trước con đường cô ta chạy đến lúc này hiện rõ ra một cái ban công nhỏ. Ngọc lao nhanh tới, nhưng rồi khựng người lại, đau khổ nhìn xung quanh. Ban công nhỏ tầng 9 này đã là đường cùng rồi. Từ trên này nhìn xuống, dòng người di chuyển nhỏ bé chứ kia. Ngọc gào thét cầu cứu, nhưng tất cả là vô vọng. Người phụ nữ không đầu vẫn giữ nguyên khoảng cách như lúc trước, đứng đó nhìn cô và mời gọi. Ở lại đi. Ngọc nước mắt lẫn mồ hôi đã hòa vào nhau. Từ trước đến nay, cô luôn là tiểu thư nhà giàu, được chiều chuộng nâng niu, sống trong sự tân bốc xu nịnh của bạn bè. Ngọc tự cho mình cái quyền được đứng trên người khác, được miệt thị khinh rẻ, được coi thường những kẻ không bằng mình. Cô ta coi đó là số phận chọn lựa, khi mỗi người sinh ra đã được phân chia địa vị. Có tiền là có tất cả. Nhưng vào giờ khắc này đây, Ngọc chẳng có gì ngoài bất lực và tuyệt vọng. Trước mặt là người phụ nữ không đầu, phía sau là lan can của tầng 9. Tiến thoái lưỡng nan hay là tuyệt lộ đều chẳng khác gì nhau trong lúc này. Đến bây giờ, mọi suy nghĩ trong đầu đều trở nên hỗn tạp. Ngọc không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, hay nói chính xác hơn là cái gì đã khiến cho mình phải gặp những thứ ma quái này đây. Lại đây, lại đây đi. Giọng nói the thé vang lên bên tai. Còn người phụ nữ không đầu thì từng bước tiến lại gần. Ngọc kinh hãi bước lùi ra sau, cho đến khi lưng chạm vào lan can ban công. Cô hét lên như cầu xin. Tha cho tôi đi mà. Nhưng bóng người không đầu trước mắt như chẳng nghe thấy lời van xin thảm thiết đó, mà từ từ tiến lại, hai tay đưa ra phía trước như muốn níu giữ. Ngọc nước mắt đầm đìa, hai tay bám lấy thành lan can, rồi từ từ bước lên. Cơn gió về đêm từ tầng 9 tòa nhà thổi trích lên trên thân thể đang có phần mất thăng bằng của cô gái trẻ. Lời nguyền chiếc nhẫn đang gọi tên nạn nhân thứ hai. Chiếc xe vệ đồng lái cuối cùng cũng dừng ở bãi đổ xe của tòa nhà. Vì lúc này đã khá tỉnh táo, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên cái nét kinh miệt vốn có. Nhìn bóng người lo lắng cho sự an nguy của Ngọc, Vì nhếch mép cười khẩy. Mấy người bị thần kinh hay là bị điên á, cũng đừng có lôi con này vô. Thời buổi nào rồi mà còn tin cho mấy cái thứ dớ dẫn đó. Tin hay không tùy cô, nhưng từ bây giờ cô phải theo sát chúng tôi. Vệ đồng nhìn Vi nói giọng rất nghiêm túc, đồng thời hướng ánh mắt qua An Nhiên, ý bảo cô không được tự ý tách nhóm. Vi ra vẻ thờ ơ, nhưng rồi cũng bước xuống xe cùng. Để tôi coi mấy người định làm cái trò gì. Nhóm 5 người nhanh chóng rời khỏi bãi đổ xe, rồi một mạch tiến vào bên trong. Như lời trưởng sư đã dặn, sự việc cấp bách phải xử lý thật nhanh, rồi lập tức rời đi, tránh trường hợp xấu phát sinh. Nhưng chưa kịp vào bên trong tòa nhà thì họ lập tức bị những tiếng hô hoáng cùng với tiếng la thất thanh gây chú ý. Nhìn kìa, trên ban công tầng chính có người định nhảy xuống. Trời ơi, ai làm cái gì đó đi chứ. Gọi bảo vệ đi, gọi cơ quan chức năng nữa. Nghe tiếng hô hoáng, những người xung quanh tập trung mỗi lúc một đông dần, rồi đồng thời nhìn lên phía tòa nhà mà chỉ trỏ. Cả nhóm 5 người cũng bị đám đông thu hút, vội vàng chạy tới. Nhưng khi nhìn lên phía trên thì cả Nam, An Nhiên và Vi đều tái mặt đi. Chẳng cần phải nhìn rõ khuôn mặt, cho dù đang là ở tầng 9 đi chăng nữa, ánh sáng chiếu lên cái dáng người đang đứng trên lan can cũng không khó để nhận ra đó chính là Ngọc. Trừ Vi ra, bốn người còn lại ánh mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lời nguyền tà ác từ chiếc nhẫn đã bắt đầu ứng nghiệm. Ông Trần Quân ở lại canh chừng Vi, còn ba người An Nhiên, Nam và Vệ Đồng chạy nhanh vào bên trong, với hy vọng sử dụng thang máy để có thể lên kịp lúc, ngăn chặn được chuyện xấu xảy ra. Nhưng lên đó cứu người đâu phải chỉ có mình họ. Nhân viên lễ tân cho biết, khi nghe người dân hô hoáng thì bảo vệ tòa nhà cũng đã bắt đầu làm việc, mở khóa để vào khu vực tầng 9. Chỉ là không ai hiểu nổi, tầng 9 đã được thông báo sửa chữa, tạm dừng mọi hoạt động ở đó, có khóa niêm phong, thậm chí là dán thông báo ngay từ đầu thang máy. Vậy mà không hiểu tại sao cô gái kia lại vào được tầng 9, chứ chưa nói đến là ra tận ban công. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, ba người ấn nút thang máy đi lên tầng 9. An Nhiên hai bàn tay nắm chặt vào nhau, run rẩy cầu nguyện. Ngọc à, đợi bọn mình. Thang máy dừng lại, cả ba lao nhanh ra bên ngoài, rồi định hướng ban công mà chạy đi. Nhưng chưa đi được 10 bước chân thì Vệ Đồng liền ngăn hai người lại, rồi ra dấu đừng di chuyển. Mặc cho sự khẩn trương của Nam và An Nhiên, Vệ Đồng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, rồi rút từ trong túi ra một tấm phù màu vàng. Sau đó dùng dao trích vào đầu ngón tay của mình, nhỏ lên tấm phù hai giọt máu. Trước hành động kỳ lạ của Vệ Đồng, Nam và An Nhiên biết đã xảy ra vấn đề gì đó, nên không vội hỏi, mà đứng yên rọi đèn pin trên điện thoại, lặng lẽ quan sát. Vệ Đồng thấp giọng nói, hai người lui sau đi. Cả hai đồng loạt lui ra phía sau. Từ lúc quen biết Vệ Đồng, đây là lần đầu tiên cả hai thấy anh thi triển bùa chú, pháp thuật. Không biết sẽ có dị tượng gì tiếp theo, nhưng cả hai đều ngầm hiểu tầng 9 này có thứ gì đó nguy hiểm. Vệ Đồng lâm trăm niệm chú, hai ngón tay làm theo thế chỉ, vạch những đường nét kỳ dị lên tấm phù, rồi phất nhẹ. Tấm phù màu vàng như có người điều khiển, từ từ bay lên, rồi phóng nhanh về phía trước, sau đó dừng lại. Một màn dị biến phát sinh, tấm bùa đột nhiên bốc cháy dữ dội, rồi lửa lan ra thành hình chữ thập, lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng từ ngọn lửa làm cho ba người có thể nhìn rõ ràng ở đó có từng đợt khối đen bốc ra. Anh Vệ Đồng à, có chuyện gì xảy ra vậy? Hai người cùng đồng thanh hỏi. Vệ Đồng gương mặt ngưng trọng, nhìn chăm chăm về phía trước. Hai người không thấy lạ sao? Nhân viên tiếp tân nói với chúng ta, bảo vệ đã lên đây trước, nhưng từ khi chúng ta bước vào lại không thấy bất kỳ một người nào. Thay vào đó là không gian âm u mờ ảo, khó xác định được phương hướng. Hai người thử liên hệ với sự việc đang xảy ra, chắc cũng đoán được vấn đề mà. Ý anh là... Đúng vậy, chúng ta đang bị vướng vào mê vụ. Những linh hồn tà ác trong chiếc nhẫn đang bám lấy cô gái ngoài kia đã làm ra chuyện này. Đợi tôi xử lý xong, hai người sẽ rõ thôi. Ngọn lửa hình chữ thập bốc cháy mạnh hơn, rồi phát ra những tiếng xèo xèo như ráng mỡ. Khối đen bốc lên mỗi lúc một nhiều, rồi hiện rõ ra những gì ở phía sau lớp mê vụ kia. Cả hai kinh hãi, nhìn thấy hai người bảo vệ nằm bất tỉnh dưới nền nhà từ bao giờ. Sau khi thiêu đốt mê vụ tà khí, ngọn lửa dần tắt đi. Nam, An Nhiên và Vệ Đồng lao nhanh tới chỗ hai người bảo vệ, thức tỉnh họ dậy. Sau khi được Vệ Đồng cho ngửi mùi hương từ chiếc lọ nhỏ. Hai người bảo vệ mới từ từ mở mắt ra, thất thần nhìn ba người trước mặt. Nhưng cứu người như cứu hỏa, nhóm người không có thời gian để kể rõ đầu đuôi, mà gấp gáp theo bảo vệ tòa nhà lao nhanh ra ban công tầng chính. Ủa, anh Nhiên đâu? Cả nhóm đang chạy thì vệ đồng lên tiếng hỏi, khiến cho ai nấy đều bất ngờ. Mọi người dừng hẳn lại, nhìn ngó xung quanh. Nam quay qua hỏi, ủa, lúc này tôi thấy cô ấy chạy bên cạnh anh mà, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa? Vệ đồng thoáng câu mày, rồi như nhớ ra cái gì đó. Anh hét lớn, không ổn rồi, đi cứu cô gái kia đi, tôi đi tìm An Nhiên. Dứt câu, vệ đồng chạy nhanh theo hướng ngược lại. Nam cùng hai bảo vệ gật đầu, rồi nhắm hướng ban công mà lao tới. Lại nói về An Nhiên, thời điểm lúc chạy theo bốn người thì đột nhiên một cơn đau dữ dội truyền đến đầu, rồi sau đó không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, nhìn xung quanh không hề có ai. Ám ảnh bởi giấc mơ và sự việc xảy ra ở thư viện lần trước, An Nhiên sợ hãi hét gọi tên Nam và vệ đồng. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng vọng liên hồi, rồi mất hút vào chốn xa xăm. Cơn đau đầu đã dịu đi, nhưng cảm giác nhức mỏi vẫn bám riết lấy. Cô lảo đảo ôm đầu đứng lên, rồi cố gắng định hướng, nhưng trước sau đều là dãy hành lang sâu thăm thẳm. Ánh sáng trắng đục xuyên qua từng lớp kính lạnh lẽo, phủ xuống dưới nền những nét lờ mờ, cùng với tiếng còi xe phố thị vọng lên, là tấm lá chắn tâm lý tốt nhất bây giờ mà cô có được. Điều đó có nghĩa là cô vẫn đang ở trong tòa nhà. Tìm được cho mình một lý do để dựa dẫm, An Nhiên nén cơn nhức mỏi đang lan khắp cơ thể, rồi uể oải bước đi. Bất chợt từ đâu đó vang lên tiếng tí tách nhỏ giọt, thoạt đầu rất nhỏ, chậm rãi, sau đó thì nhanh dần, rồi tiếng xả vội nước mạnh mẽ vọng ra. Cô thoáng giật mình, phát hiện ra âm thanh này chỉ cách mình đúng một căn phòng, nằm sát dãy hành lang. Những biến cố hải hùng phát sinh trước đây khiến cho An Nhiên không dám bước tới, mà chỉ đứng yên lại nhìn. Một tiếng cách khe khẽ của công tắc bật vang lên. Từ nơi có tiếng xả bội nước đã sáng trưng ánh đèn, là khu vực nhà vệ sinh. An Nhiên vui mừng khi đoán chắc có người đang ở trong đó, quên hết đi nỗi sợ trong tâm khảm. Cô vội vã chạy tới, nhưng cả hai gian phòng vệ sinh nam nữ đều trống không, duy chỉ có vòi nước ở bồn rửa mặt, không biết ai đã mở khóa mà đang xả nước ra mỗi lúc một mạnh hơn. An Nhiên tiện tay tắt đi, rồi ngoái nhìn ra bốn phía tìm kiếm một lần nữa, nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người ở đây. Có ai ở đây hay không? Cô gọi lớn nhưng không ai trả lời. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh đến rợn người. Cảm giác bất an một lần nữa xâm chiếm. An Nhiên quay người định trời đi thì biến cố kinh hoàng lại một lần nữa xảy đến. Ngay trong căn phòng vệ sinh, những dòng chất lỏng màu đỏ tươi như máu bắt đầu chảy ra từ mỗi ngõ ngách. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên nồng nặc, làm cho cả không gian thoáng đầy tử khí. Nắp đậy bồn cầu từ lúc An Nhiên bước vào vẫn nằm yên, thì bây giờ trở nên rung lắc, đập lên xuống dữ dội. Chất lỏng màu đỏ từ trong đó bắt đầu tràn ra, kèm theo đó là đầu của một cô gái với đôi mắt trắng giả, khuôn mặt nhúm đầy máu tươi, từ từ nhô lên khỏi bồn cầu. Mái tóc cô ta buông thả ra hai bên, làm những giọt máu hôi tanh theo đó mà nhỏ xuống nền nhà. An Nhiên kinh hãi hét lên rồi bỏ chạy, nhưng đôi chân như vướng phải thứ gì đó kéo cô ngã sấp xuống nền. Thứ gì đó như được kết lại từ những cái sợi nhỏ. An Nhiên hoảng sợ, cố bám chặt tay xuống nền, lết thân về phía trước. Đôi chân ra sức đạp vào cái thứ đang quấn lấy chân, nhưng không tài nào thoát ra được. Một tay chống làm trụ, An Nhiên xoay người nằm ngửa lại, nhằm biết cái thứ gì đang quấn lấy chân mình mà nhanh chóng tìm cách thoát ra. Nhưng vừa nhìn thấy, nét mặt cô đã tái mét đi, cắt không còn giọt máu. Đôi chân lúc này đang bị những lọn tóc từ đầu của cô gái ma quái kia vươn dài ra quấn lấy và siết mỗi lúc một chặt hơn. Đầu cô ta vẫn nhô lên từ bồn cầu, hướng đôi mắt trắng giả nhìn An Nhiên mà cười lên quỷ dị. Lại đây, lại đây chơi với tôi. Giọng nói the thế rít lên, cùng với đó là những lọn tóc bắt đầu thu ngắn lại, kéo An Nhiên về phía bồn cầu. Cô quẩy đạp rồi la hét trong cơn tuyệt vọng, nhưng cơ thể dường như đã vô lực, cứ thế bị kéo đi. Đúng lúc này thì một cảm giác nóng trực dâng lên, tràn ngập cả gian phòng vệ sinh. Theo đó là một tấm bùa màu vàng được phóng tới vị trí của chiếc đầu người, cùng với tiếng thét trầm đục mà quen thuộc. Tà ma, thanh tẩy! Hình ảnh ngọn lửa hình chữ thập cháy sáng, thiêu đốt mê vụ tà khí, cùng với dáng người quen thuộc đứng chắn phía trước, không ai khác chính là Vệ Đồng. Nhìn bóng dáng người đàn ông ấy đã nhiều lần che chắn và bảo vệ cho mình, một cảm xúc khó diễn đạt bằng lời dâng lên trong tâm khảm của An Nhiên. Cô không vui, không buồn, nhưng ấm áp và bình yên đến lạ. Nước mắt cô tuôn ra không phải vì sợ, không phải vì vui, mà chỉ là trong cái khoảnh khắc vừa rồi, dường như có một đoạn quá khứ mơ hồ nào đó tái hiện rất nhanh, rồi cũng nhanh biến mất. Cô không thể nhớ rõ ràng, nhưng nếu được mô tả bằng hai từ thì đó chính là thương cảm. Ngọn lửa hình chữ thập cháy sáng, thiêu đốt mê vụ tà khí. Chiếc đầu của cô gái quỷ dị nhô lên từ bồn cầu vệ sinh, trở nên vặn vẹo, rồi bốc lên từng làn khói đen. Bị ngọn lửa chí cương chí dương thiêu đốt, mê vụ tà khí dần dần biến mất, để lộ ra khung cảnh tận chính với vẻ vốn có của nó. Chiếc đầu quỷ dị theo từng làn khói đen tan biến đi được một nửa, thì đúng lúc này có tiếng rít chói tai vang lên. Tấm kính trắng bằng thủy tinh phía trên bồn cầu bất thình lình vỡ tung ra. Một mảnh thủy tinh dài sắc lẹm và bén nhọn phóng thẳng về phía An Nhiên đang thất thần ngồi bệt trên nền nhà. An Nhiên, cẩn thận! Vệ Đồng hét lên. Rồi chỉ trong một tích tắc, anh xoay người sang một bên, hai tay ôm chặt lấy cô, dùng cơ thể lực lưỡng của mình bao bọc cô gái trẻ. Một tiếng phập khe khẽ khiến cho anh thoáng nhăn mặt. An Nhiên sau tiếng hét của Vệ Đồng thì giật mình thanh tỉnh lại. Nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho một cô gái yếu đuối đang lâm vào hoảng sợ không thể phản ứng kịp. Quá trình nói ra thì dài, nhưng diễn biến chỉ trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi, Vệ Đồng đã phản ứng nhanh, lấy thân mình che chắn, đỡ cho cô một mạng. Giả sử nếu anh không phản ứng kịp thì mảnh thủy tinh sắc lẹm kia chắc chắn sẽ ghim thẳng vào cổ An Nhiên. Cô trung giọng nói: Vệ Đồng, lưng của anh. Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Để tôi xử lý triệt để đám mê vụ này, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi lấy tấm lưng của mình che chắn cho An Nhiên, Vệ Đồng không để phí một khắc thời gian nào. Anh vội vàng đứng dậy, tiếp tục thi pháp xử lý nốt đám mê vụ còn sót lại. An Nhiên ở phía sau, tâm trạng với nhiều cảm xúc ngổn ngang, nhìn miếng thủy tinh lạnh lẽo cắm vào lưng Vệ Đồng đang không ngừng chảy máu. Cô ngầm hiểu được vết thương đó từ đâu mà ra. Chẳng phải là vì che chở cho mình lúc nãy hay sao? Nếu không có anh ấy thì mình đã hóa ra người thiên cổ. Chút mê vụ tà ký cuối cùng đã được thanh lọc sạch sẽ. An Nhiên tạm thời sơ cứu vết thương cho Vệ Đồng, rồi cả hai cùng nhắm hướng ban công mà chạy tới. Theo như Vệ Đồng nói, kẻ vướng vào mê vụ thường thấy thời gian trôi qua rất dài, vì lúc đó tư tưởng hoàn toàn bị chi phối. Nhưng thời gian đợi thực thì thực sự rất ngắn, hy vọng những điều tồi tệ nhất chưa xảy ra. Không cần mất nhiều thời gian, ban công đã ở trước mặt hai người. Chỉ là trước mắt cả hai, Nam và hai người bảo vệ tòa nhà đang cúi mặt lầm lũi đi về phía họ. Chưa kịp dừng bước chân, An Nhiên đã cất tiếng gọi: Nam à, Ngọc sao rồi? Bạn ấy đâu? Nam không nói gì. Anh ngước nhìn An Nhiên, nhìn Vệ Đồng, rồi lặng lẽ lắc đầu. Nam à, bạn lừa mình có phải không? Ngọc không sao đúng không Nam? Nói với mình đi, nói với mình là bạn ấy không sao đi mà. An Nhiên nức nở chạy lại, nắm lấy cánh tay Nam, thúc giục như muốn cứu vớt chút hy vọng mong manh rằng tất cả chỉ là đang giỡn chơi thôi. Nam cố kiềm nén sự thương cảm nói: An Nhiên à, nghe mà nói, lúc nãy mình với hai bảo vệ chạy tới thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Ba người bọn mình chỉ kịp nhìn thấy bạn ấy buông mình từ ban công xuống. Lúc đó mình và hai người bảo vệ còn nghe rõ tiếng bạn ấy hét lên là hiến chân linh hồn cho quỷ mẫu. Nghe đến đây, An Nhiên không còn giữ vững được tinh thần nữa. Cô lảo đảo ra sau rồi ngất liệm đi, không biết gì nữa. Một tiếng sau, trong căn phòng thuộc tòa nhà lớn nằm ở phạm vi ngoại thành Hà Nội, Trần Quân đang hướng vị trưởng sư mà lên tiếng. Trưởng sư à, bây giờ mọi thứ chúng ta cần đều đã chuẩn bị đầy đủ. Theo tôi, chúng ta nên triển khai kế hoạch càng sớm càng tốt. Tà ma tích tụ bên trong chiếc nhẫn càng lúc càng mạnh, cứ đà này sẽ có thêm nhiều người phải chết đó. Được rồi, thông báo cho tất cả mọi người, sớm mai sẽ tập trung tại đây, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhất định hành động cuối cùng này phải thành công. Trưởng sư dứt câu thì quay sang Vi đang ngồi trung trảy trên chiếc giường xếp. Cháu gái à, ta nghe Trần Quân kể lại là cháu không hề tin vào lời nguyện của chiếc nhẫn. Sự việc xảy ra vừa rồi, ta cũng như mọi người ở đây đều vô cùng thương tiếc và đau xót. Nhưng những gì cháu đã chứng kiến thì ta nghĩ cháu không tin không được. Trong 3 người đeo chiếc nhẫn, cháu là người cuối cùng còn sống sót. Nên để giữ an toàn, cháu không được rời khỏi nơi đây. Ta sẽ cho vệ đồng thi pháp lên cháu để bảo vệ linh hồn. Và cháu chỉ thực sự an toàn khi chiếc nhẫn bị phá hủy. Nếu không, dù cháu có đi tới đâu thì lời nguyện ấy vẫn sẽ đeo bám lấy. Ta nói vậy cháu hiểu chứ? Vì không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi co ro ôm lấy hai đầu gối. Từ khi rời khỏi tòa nhà kia, nơi mà Ngọc rơi xuống từ ban công tầng 9, nhóm người An Nhiên đã vội vã trở về. Riêng An Nhiên bị quá sốc mà ngất liệm đi, phải một lúc sau mới hồi tỉnh được. Sở dĩ họ vội vã rời đi ngay lúc đó vì thế lực tà ma họ đối diện khi ở tầng 9 quá mạnh mẽ, khiến cho vệ đồng và Trần Quân đều không dám mạo hiểm lưu lại. Vì giả sử nếu thế lực tà ma kia tiếp tục quấy phá thì sẽ rất nguy hiểm khi người họ cần phải bảo vệ lúc đó đã là con số 2. Đó là An Nhiên và Vi. Chỉ nghĩ đến việc mê vụ tà khí chia cắt hai người này ra thì giải quyết nó khó khăn đến mức nào. Trong khi trong nhóm chỉ có mỗi vệ đồng là có khả năng thi pháp, mà anh thì lại không thể phân thân. Chính vì thế nên để đảm bảo an toàn, nhóm người nhanh chóng quay trở về. Lúc đối diện với vị trưởng sư, Nam, vệ đồng cùng Trần Quân đã kể lại hết mọi việc xảy ra. Riêng Vi thì từ lúc được nhóm người An Nhiên qua đón đi vẫn một mực cười nhạo về lời nguyện chiếc nhẫn, cho đến khi cô ta đứng phía dưới nhìn lên thân thể của Ngọc chênh vênh trên ban công tầng 9 thì lúc đó mới tá hỏa nhận ra những gì mọi người nói trước đó là sự thật. Nguyên lai là lúc Vi và Trần Quân đứng dưới sân của tòa nhà nhìn lên, Trần Quân không thấy gì, nhưng riêng Vi thì khiếp đảm chứng kiến phía sau lưng Ngọc là bóng một người phụ nữ mờ ảo đang bám lấy tứ chi như đang điều khiển cả cơ thể chực chờ rơi xuống. Cho đến khi cơ thể của Ngọc nằm bất động trên sân tòa nhà với một thân thể đầy máu, Vi mới tâm thần hoảng loạn, trung chảy từ lúc đó cho đến tận bây giờ. Vi à, mình xin lỗi, tất cả là do mình mà xảy ra cớ sự như vậy. An Nhiên mắt đỏ hoe, từ lúc tỉnh dậy đã khóc rất nhiều. Cô bước đi có phần không vững, tới trước mặt Vi, khom người xin lỗi. Nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt hằn học và thù ghét. Mình và mọi người sẽ cố gắng để... An Nhiên chưa dứt câu thì Vi bất ngờ vùng dậy, rồi lao tới tung một cái tát như trời giáng vào mặt, khiến cho cô ngã lăn ra. Chưa dừng lại ở đó, Vi chồm tới túm tóc An Nhiên, rồi điên cuồng giật mạnh. Tất cả là do mày, là do mày! Vi điên dại mà hét lên. Trước hành động có phần cuồng bạo của cô ta, những người trong căn phòng bất ngờ lẫn sửng sốt. Nam cùng vệ đồng vội vàng chạy tới kéo Vi ra. Trong cánh tay rắn chắc và khỏe mạnh của vệ đồng, cô ả không ngừng vùng vẫy, quẩy đạp, muốn thoát ra để tiếp tục phát tiết. Thả tao ra! Chính nó đã gây ra tất cả những chuyện này. Tao phải giết nó! Bất thình lình một cái tát từ Nam hướng thẳng vào mặt Vi, khiến cho cô ả đau điếng, lấy tay ôm một bên má. Ánh mắt Nam đầy chán ghét, nhìn chằm chằm vào Vi nói: cậu có thôi làm loạn đi được hay không? Tại An Nhiên sao? Nếu không phải là ba người cướp chiếc nhẫn trên tay bạn ấy rồi tự ý đeo vào tay thì đâu có xảy ra chuyện như thế này. Bây giờ bạn quay qua trách móc bạn ấy, nghĩ đi, ai mới là người đáng trách? Những người như cậu luôn nghĩ mình là quý phái rồi tự cho bản thân cái quyền miệt thị khinh rẻ người ta. Hãy nhớ cho kỹ, hậu quả trước mắt là do lối sống của cậu mà ra thôi. Nam à, trách nhiệm vẫn là ở mình. An Nhiên khóc nức nở, nghẹn ngào nhìn Vi nói: Vi à, mình không mong bạn thông cảm hay tha thứ. Mình cũng muốn nói với bạn là mình chưa bao giờ hận hay ghét bạn vì những lần khinh miệt mình. Chưa bao giờ, dù chỉ là một ý nghĩ cũng không có. Mình biết bạn cũng đang hoảng loạn giống như mình lần đầu tiên gặp phải những chuyện như vậy. Đau thương là điều không ai mong muốn hết. Nhưng việc đã xảy ra rồi, mình mong bạn cùng với mình và mọi người giải quyết tất cả những chuyện này để đưa tất cả về bình thường. Chúng ta đều có những ước mơ cần phải thực hiện, những thứ quý giá để bảo vệ. Trong tất cả chuyện này, mình là điểm mấu chốt, nên mình sẽ làm tất cả mọi thứ để phá hủy thứ tà ác này đi, cứu bản thân mình cũng như cứu lấy cậu nữa. Mày tính giải đời tao hả? Bảo vệ những thứ quý giá sao? Vậy để tao phá đi cái thứ mày yêu quý, có mày làm được gì? Nói dứt câu, Vi lôi ra một tấm ảnh đã cũ, giơ ra trước mặt An Nhiên, khiến cho cô biến sắc, vội vàng cho tay vào túi áo tìm kiếm. An Nhiên gấp gáp nói: Vi à, bạn lấy nó lúc nào vậy? Mau trả cho mình đi, đó là tấm ảnh kỷ niệm duy nhất mà mình có đó. Lúc nào hả? Là cái lúc mày ngất trên xe. Tao đã thấy nó rơi ra từ túi áo của mày. Tao biết cái bức ảnh cũ kỹ này rất quan trọng đối với mày, nên tao mới giấu đi. Giờ để tao xé nát nó, có mày làm được gì? Vì chưa kịp làm gì thì từ phía sau An Nhiên, một bóng người lao lên rất nhanh, chộp lấy tấm ảnh trong tay cô. Người này không ai khác chính là Trần Quân. Hành động bất ngờ làm cho mọi người trong căn phòng tò mò lẫn nghi hoặc. Tất cả tập trung ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông tên Trần Quân đang đứng đó, cầm tấm ảnh với đôi tay run rẩy tới tột cùng. Đây là... Chất giọng có phần nghẹn lại. Ông ấy đưa ngón tay miết nhẹ lên khuôn mặt của hai người trong tấm ảnh. Biểu cảm nhớ nhung thân thương từ đôi mắt của Trần Quân khiến cho An Nhiên tò mò lên tiếng hỏi: Bác quen mẹ cháu sao? Trần Quân xúc động đưa bức ảnh cho An Nhiên, chứa chan tình cảm mà hỏi: An Nhiên, mẹ của con họ tên là gì? Có thể cho ta biết con sinh ra ở đâu hay không? Dạ, mẹ cháu tên Nguyễn Thị An, quê ở... Cô một mạch nói ra gốc gác của mình. Từ lúc được vệ đồng đưa về cho đến tận bây giờ, đã liên tiếp phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn mà chưa ai được biết rõ ràng về lai lịch của An Nhiên. Cho tới lúc này, mọi người mới tường tận. nhưng điều làm tất cả ngạc nhiên và chú ý nhất là thái độ của Trần Quân. Không ai nghĩ được một người luôn thâm trầm, lạnh lùng, khó nắm bắt, mà lúc này nước mắt đã lưng tròng, lảo đảo bước về phía sau, rồi bật lên khóc như một đứa trẻ. Bác à, bác biết điều gì vậy? Gia đình cháu có phải không? Sao bác lại kích động như vậy? Bác thật sự có chuyện gì vậy? Nhận thấy có điều gì đó không đúng, An Nhiên gấp gáp hỏi dồn. Trần Quân không vội trả lời, chỉ gạt nước mắt, rồi trung chảy bước đến bên cạnh An Nhiên, chăm chú nhìn khuôn mặt mệt mỏi hốc hác và gầy guộc của cô gái trẻ, rồi nghẹn ngào nói: "Thư thái không ưu phiền, bình yên và dung dĩ. Mẹ con đã từng nói như vậy về cái tên của con, có đúng không An Nhiên? Ở bên vai trái của con có một vết bớt đỏ, có phải không?" An Nhiên giật bắn mình. Câu nói này hồi mẹ cô còn sống thường nói để giải thích về ý nghĩa cái tên của cô, với mong muốn cô sẽ có một cuộc sống bình yên. Bây giờ một lần nữa được nghe lại, chỉ là nó phát ra từ một người đàn ông mà cô chỉ mới gặp trong ngày. Hơn nữa vết bớt đỏ trên vai cô thì rất ít người biết. Thật sự thì người đàn ông trước mắt này là ai? Bác à, bác là ai vậy? Sao bác lại biết rõ như vậy? Bởi vì ta là cha của con. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Chiếc Nhẫn Luân Hồi, tác giả Thanh Nga Buka. Hẹn gặp lại mọi người vào tập 5 sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.